Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 323, pháp tắc mảnh vỡ. Hí, cũng thật là thần khí a. Thuộc tính này trực tiếp so kiếm phôi vọt lên gấp đôi. Hơn nữa mang vào skill cướp đoạt chém cũng là bá đạo cực kỳ. Lý Huyền Dạ đột nhiên cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi. May mà Lâm Thiện Mặc không có đem tinh lạc kiếm chế tạo hoàn mỹ. Nếu như hắn được tinh sát, đã luyện thành tinh lạc kiếm, như vậy chiến đấu mới vừa rồi gặp là loại nào cục diện sẽ rất khó dự liệu. Dựa vào như vậy một cái á thần khí, Lâm Thiện Mặc đủ để vô địch hóa thần cấp. Liên tưởng đến những người đột nhiên đến thăm cường giả khắp nơi, Lý Huyền Dạ đủ để đoán được. Ngày hôm nay Lâm Thiện Mặc vốn là kế hoạch đang luyện thành tinh lạc kiếm sau khi làm một cái chuyện lớn. Nhưng hắn không nghĩ tới là Lý Huyền Dạ sớm bố trí mưu kế, dụ dỗ hắn xuất hiện. Kết quả ở tinh lạc kiếm chưa thành hình trước liền bạo phát đại chiến. Oanh, đám mây bên trên, Yên Phong cùng Ngụy Hao Đình đang cùng Thánh Không Diệt ba người đại chiến không ngớt. Hơn nữa còn lục tục có Thiên Xu phái trưởng lão nhận được tin tức tới rồi. Đại chiến sôi trào, Yên Phong hiển nhiên là hạ quyết tâm, phải đem ba người này chém giết ở đây. Lý Huyền Dạ nuốt một ngụm nước bọt, này đều là trắng toát kinh nghiệm a. Hắn lập tức đem 1 vạn điểm tùy cơ điểm thuộc tính thêm ở sức chịu đựng mặt trên. Ở đây mở ra trạng thái chiến đấu, lăng thiên mà lên, gia nhập trong cuộc chiến. Yên Phong nghi hoặc nhìn Lý Huyền Dạ, ngươi còn có dư lực, trạng thái rất tốt. Lý Huyền Dạ nhếch miệng nở nụ cười, cầm trong tay tinh lạc kiếm, tùy ý vung chém ra một ánh kiếm. Tuy rằng kiếm ý khí thế không kịp Lâm Thiện Mặc, nhưng sức thương tổn nhưng là thực sự, trực tiếp chém xuống gừng thái cách nhất cái cánh tay. Ngụy Hao Đình cười to, lão đệ quả nhiên hùng hổ, chém Lâm Thiện Mặc kẻ này lại còn có sức lực tiếp tục chiến đấu, lão ca khâm phục đến cực điểm a. Lý Huyền Dạ, chính là tiểu tử ngươi ở ta Đại Phiếu Miểu Phong triệu hoán Kim Long. Đột nhiên xuất hiện một bóng người đi tới Lý Huyền Dạ trước mặt, chính là Thiên Xu phái đại trưởng lão Đồng Thanh Nguyên. Bị ông lão này dùng hung hoành ánh mắt nhìn chằm chằm, Lý Huyền Dạ nhất thời có chút chột dạ, lúng túng cười nói, bất ngờ. Hoàn toàn là một hồi bất ngờ. Tất cả mọi người là người mình. Chờ chuyện ngày hôm nay giải quyết về sau, ta tự mình đi Đại Phiếu Miểu Phong cho Đồng trưởng lão chịu nhận lỗi. Này còn đúng. Đồng Thanh Nguyên gật gật đầu, lúc này mới bỏ qua. Hắn không có mắt thấy chiến đấu mới vừa rồi, nhưng cũng biết Lâm Thiện Mặc vừa mới chết ở Lý Huyền Dạ trong tay. Tiểu tử này quả thực chính là cái nghịch thiên thần tài. Đương nhiên không thể đắc tội. Nói chuyện công phu, gừng Trung Ly đã bị Thiên Xu phái các cường giả vây công đến tuyệt cảnh. Lý Huyền Dạ cái kia chịu bỏ qua cơ hội, trực tiếp xông lên trước, chính là một chiêu kiếm trừ ra. Quỷ thần khó lường kiếm uy mênh mông cuồn cuộn đem gừng thái cách nhấn chìm, thuận lợi cướp được đầu người. Keng, đánh chết hóa thần cấp 7 gừng thái cách, kinh nghiệm cộng 2.7 ức. Keng, chúc mừng ký chủ đột phá nguyên linh cấp 4, lực lượng tinh thần cộng 2000, không được. Hà Nguyệt trưởng môn, chúng ta mau bỏ đi. Thánh Không Diệt nhìn càng ngày càng nhiều Thiên Xu phái cao thủ tụ tập, biết đại thế đã định, không có sức mạnh lớn lao, lập tức lôi kéo Hà Nguyệt trưởng môn bay nhất thời đi. Truy, Yên Phong ra lệnh một tiếng, Đồng Thanh Nguyên cùng Ngụy Hao Đình liền truy kích đi tới. Yên Phong hừ lạnh nói, kể từ hôm nay, đem Tuyết Dương Cung, Sóng Xanh các cùng thánh tộc liệt vào thù truyền kiếp. Ai dám bước vào Thiên Xu phái lãnh địa nửa bước, giết chết không cần luận tội. Thánh Không Diệt tốc độ quá nhanh, lại kích phát rồi thánh tộc huyết mạch, lại không một người có thể đuổi theo. Cuối cùng để hai người đào tẩu, biến mất trong thiên địa. Lý Huyền Dạ cũng lười truy kích, hắn kiểm tra một hồi pháp tắc mảnh vỡ thuộc tính. Pháp tắc mảnh vỡ, ẩn chứa pháp tắc không gian lực lượng, có thể lựa chọn linh hồn ràng buộc, trói chặt sau có không gian skill hiệu quả bổ trợ 100%, đồ chơi này tựa hồ rất tốt a. Lực lượng pháp tắc, cái kia chính là thế giới lực lượng, là thần linh mới có thể khống chế sức mạnh, có thể được đến một tia mảnh vỡ. Đối với Lý Huyền Dạ mà nói coi như là phi thường kiếm bộn rồi. Tuy rằng hắn chỉ có đại tan vỡ thuật này một cái không gian thuộc tính skill, nhưng có thể sử dụng ngu sao mà không dùng a? Huống hồ đại tan vỡ thuật kỹ năng này cũng không kém. Theo Lý Huyền Dạ lực lượng tinh thần đột bay dâng mạnh, đại tan vỡ thuật công dụng cũng sẽ từ từ tăng nhiều lên. Dưới tình huống này, có thể đem đại tan vỡ thuật thương tổn tăng lên gấp đôi. Hiệu quả liền phi thường khả quan. Trực tiếp đem pháp tắc mảnh vỡ hòa vào linh hồn. Lý Huyền Dạ lại kiểm tra một chút thu hoạch 10000 nhanh cơ sở vật chất. Hắn tư nhân bên trong không gian đã gửi không ít cơ sở vật chất, nhưng cụ thể nên làm gì sử dụng, Lý Huyền Dạ đến bây giờ cũng chưa nghĩ ra. Tuy nói cơ sở vật chất có thể chuyển hóa thành bất kỳ vật chất, nhưng cũng bởi vì lựa chọn phạm vi quá rộng, trái lại không dễ dàng làm ra quyết định. Cái kia liền tiếp tục tồn lấy đi. Lão đệ, ngày hôm nay thực sự là quá đại khoái nhân tâm. Đi, lão ca mời ngươi uống rượu đi. Bị Ngụy Hao Đình lôi kéo đi tới tửu lâu, lại phát hiện nơi này trưởng quỹ đồng nghiệp đã sớm thoát thân rời đi. Ngụy Hao Đình chỉ có thể cười cười xấu hổ, nói rằng, xem ra hôm nay không phải lúc, ta vẫn là trước tiên cùng trưởng môn hồi thiên khu phái. 2 ngày nữa ta trở lại tìm lão đệ, đến lúc đó nhất định không say không về. Lý Huyền Dạ gật đầu cười, đưa đi Ngụy Hao Đình về sau. Vân Tuyết Linh cùng Mộng U Ly cũng đi tới. Là Lý Huyền Dạ cố ý dặn dò hai người không muốn lộ diện. Đối phó Lâm Thiện Mặc loại cường giả cấp bậc này, hai người bọn họ căn bản không giúp đỡ được gì. Giữ lại ngược lại sẽ ảnh hưởng Lý Huyền Dạ phát huy. Vân Tuyết Linh trong con ngươi hiện ra ngôi sao nhỏ, tình ý kéo dài vuốt ve Lý Huyền Dạ cánh tay, phảng phất là ở thưởng thức một cái đỉnh cấp hàng mỹ nghệ giống như. Người sờ nữa xuống, ta gặp cầm giữ không được. Lý Huyền Dạ không vui nói. Vân Tuyết Linh sắc mặt không tên một đỏ, tiến đến Lý Huyền Dạ bên tai thổi một hơi, nhỏ giọng nói, đêm nay ta không khóa môn. Nói xong, Vân Tuyết Linh liền mang theo nhất làn gió thơm rời đi. Lý Huyền Dạ thầm nghĩ, mẹ kiếp, cô nàng này sẽ không phải là bị ta bá khí dáng người khuất phục đi. Ta muốn đi đây, hay là đi đây? Chủ nhân, ta có một việc phải nói cho ngươi. Mộng U Ly vẻ mặt nghiêm túc nói rằng. Chuyện gì? Mộng U Ly nói, vừa mới ngài cùng Lâm Thiện Mặc lúc chiến đấu, ta quan sát toàn bộ hành trình. Ở Lâm Thiện Mặc tử vong trong nháy mắt, ta nhận ra được sâu trong lòng đất hiện ra một luồng u minh khí tức, mang đi Lâm Thiện Mặc một tia tàn hồn. Lý Huyền Dạ nhất thời nhíu mày, lại có việc này? Lẽ nào Lâm Thiện Mặc còn chưa có chết? Hắn báo thù nhiệm vụ đích xác xác là hoàn thành rồi. Ấn lý thuyết Lâm Thiện Mặc không thể nào còn sống a. Mộng U Ly nói rằng, hắn khẳng định chết rồi. Thế nhưng là đối với chúng ta vực sâu bộ tộc mà nói, tử vong vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Nếu có vực sâu bộ tộc cao nhân xuất thủ, Lâm Thiện Mặc dựa vào một tia tàn hồn, vẫn có một chút hy vọng sống. Nhưng để hắn bước lên tu la chi đạo, Lý Huyền Dạ khí thế ngưng lại, nói, không sao, coi như Lâm Thiện Mặc hóa thân tu la, ta như thường có thể để cho hắn chết lại một lần. Màn đêm buông xuống, Lý Huyền Dạ ôm 2 vò rượu thuốc, uống say, tráng lên lá gan liền bước dài hướng về phía Vân Tuyết Linh gian phòng. Quả nhiên không có khóa môn, Lý Huyền Dạ to gan đẩy cửa mà vào. Liếc mắt liền thấy được ngồi ở mặc vào một thân quần trắng, phong thái như vẽ Vân Tuyết Linh. Nàng mặt mày xấu hổ, rụt rè không dám nhìn thẳng Lý Huyền Dạ. Lý Huyền Dạ cảm giác say nhất thời tỉnh hơn phân nửa, động tay động chân khóa kỹ cửa phòng, một mặt cười xấu xa hướng đi Vân Tuyết Linh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.